Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, tạm biệt Mia. Chân Phàm mới vừa ngồi xuống, liền nhận được Kristen điện thoại, nàng mang cười giọng nghe rất buông lỏng dáng vẻ. Chân, ta vừa mới nhớ, có người ký giả nói ra một cái vấn đề, chúng ta dự định lúc nào kết hôn, người có nói qua như vậy sao? Hoặc là ngươi muốn ta tới cầu hôn? Xem ra những lời này Kristen nhớ rất rõ ràng. Nửa đường suy nghĩ một chút, liền không nhịn được hưng phấn trong lòng cho Chân Phàm gọi cú điện thoại này tới. Cứ việc Kristen cũng biết cái đề tài này là các ký giả biên ra, nhưng là vẫn là có chút không nhịn được. Người muốn kết hôn chưa? Chân Phàm hỏi ngược lại. Lần trước hắn nhưng là nghe Kristen cùng mình nói qua, nàng đang còn muốn sự nghiệp ở trên nhiều cố gắng. Đúng vậy, nếu như kết hôn đối tượng là ngươi mà nói, tại sao không suy tính một chút? Dĩ nhiên đây là xem ngươi thành tâm, ta rất mong đợi. Kristen cười lên, được rồi, ngươi thắng, chờ ta trở thành ngươi chính thức bạn trai rồi hãy nói. Ta bây giờ đối với cái thân phận này có chút chưa hài lòng. Biết không? Chân Phàm lên giọng. Cần ta tái phát cái tuyên bố sao? Ta sẽ ở ký giả chiêu đãi hội ở trên nói. Trước kia ta cùng Chân bất quá là làm bộ người yêu. Bây giờ chúng ta chính thức thông báo các ngươi. Chúng ta đùa thành thật. Kristen cười lớn. Ngươi chính là một ngu ngốc. Loại chuyện này làm sao sẽ nói ra? Chân Phàm đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên liền nghe được xe hơi thắng gấp thanh. Sau đó chính là bành một tiếng vang thật lớn truyền tới. Không khỏi đứng lên hướng về phía điện thoại di động kêu to. Kristen, ngươi làm sao rồi? Kristen, chấm ngoặc kép, thật lâu, mới từ tay Kristen cơ hội bên trong truyền tới chán nản thanh âm. Đáng chết, ta đụng xe, khá tốt, ta không có sao, bất quá cái này đem trì hoãn ta đi cảnh quay. Ta phải cúp, Chân, chờ cảnh sát xử lý xong ta còn phải đi cảnh quay. Đã nói rồi. Người có tài xế, tại sao còn muốn mình lái xe? Chân Phàm mặc dù biết Kristen không biết nói láo, nàng nhất định sẽ không có sao, nhưng là vẫn là có chút bận tâm oán trách một câu. Ta sa thải hắn, ha ha, Kristen cười hì hì một tiếng. Tốt lắm, tạm biệt, cốc cốc cốc, có người ở gõ cửa. Chân Phàm cúp điện thoại, lòng có chút không yên, nói một tiếng, mời vào. Cửa mở ra, sau đó liền thấy cái đó mập mạp Fisher. Cảm giác như thế nào? Chân Phàm chỉ trước mặt ghế tựa lớn. Hỏi một câu, đặc biệt tốt, ta vẫn có thể không ngừng ăn. Nhưng là, chuyện rất kỳ quái, ta rất nhanh là có thể ăn no. Đây là để cho ta có một ít tương đối lựa chọn khó khăn. Đây cũng là giảm cân trong kế hoạch một số sao. Fisher vừa nói, ngồi xuống. Bất quá Chân, ta vẫn là rất thích ngươi ngày hôm qua ở trên TV dáng vẻ. Khóc đập chết, Fisher hai tay chỉ Chân Phàm, mang hưng phấn giọng vừa nói. Ngươi làm sao làm được? Fisher dự định thao thao bất tuyệt. Ta là nói những cây đó lá. Trên sân khấu có máy sấy tóc sao? Ta duy nhất không nghĩ tới là, tại sao còn có thể xoay tròn thành một đoàn? Tốt lắm, Fisher. Ngươi quên mình là tới làm gì? Chân Phàm cắt đứt hắn. Đúng, đúng, ta biết. Fisher hấp tấp nói trước. Đây là một người khó dây dưa. Chân Phàm chịu nhịn tính tình cho hắn châm kim xong. Sau đó đưa hắn ra cửa. Ngày hôm nay tốt nhất chớ chọc Julia. Sẽ không cho ngươi trái cây ngon ăn. Ta biết. Fisher cười hì hì hồn nhiên không thèm để ý. Nhưng là ta thích cùng tương đối cô gái cá tính nói chuyện phiếm. Chân, nếu như ta đi truy đuổi nàng, kết quả thì như thế nào? Không biết, đây là xem Julia, bất quá từ nàng đối với ngươi ấn tượng tới xem, kết quả có thể sẽ tương đối hỏng bét. Chân Phàm vừa nói, cũng không để ý hắn, thẳng liền trở về làm việc đi. Đủ rồi, Fisher tiên sinh, ta đã cảnh cáo ngươi. Muốn ta đánh 911 sao? Trong phòng khách truyền đến Julia thét chói tai thanh âm. Rất hiển nhiên, mình nghĩ không sai mà. Được rồi, Julia, Ta bảo đảm, ta không có ở đây chọc ngươi. Tạm biệt. Fisher áo não rời đi là tất nhiên kết quả. Trần Phàm không nhịn được hướng phòng khách bên kia đi mấy bước. Nhô đầu ra nhìn xem. Bị Julia một cái liền trợn mắt nhìn trở về. Rất hiển nhiên, cô nàng này còn đang giận trên đầu. Bệnh nhân cuối cùng rời đi. Trần Phàm ở phòng làm việc thu thập. Đang phải về nhà thời điểm. Julia tới. Nàng đẩy cửa ra nhìn Trần Phàm. Không khỏi có chút hơi khó nói. Trần, có một cô nương muốn liền Trần. Rất cố chấp cái loại đó. Ta biết hôm nay đã đến thời gian. Hơn nữa nàng còn không có hẹn trước qua. Trần Phàm nhíu mày. Hắn cũng không muốn mình định quy củ bị người phá vỡ. Đang muốn cự tuyệt. Bỗng nhiên cửa liền xuất hiện một người tới tuổi 20 cô nương. Hướng về phía Trần Phàm vẫy tay. Trần, người khỏe. Lại gặp được ngươi. Thật là rất tốt. Nàng thật giống như đối với Trần Phàm rất quen dáng vẻ. Trần Phàm biểu hiện sững sốt một chút. Sau đó cũng không khỏi nhíu mày. Luôn cảm thấy cô nương này nhìn rất quen mắt. Không khỏi vỗ một cái đầu trán. Julia, có thể, ngươi rời đi trước. Ta cùng vị cô nương này nói một chút. Trần Phàm hướng về phía Julia nói. Ngươi có thể tan việc. Chính ta tới khóa cửa. Julia nhìn xem vậy cười rất rực rỡ cô nương. Lại nhìn xem Trần Phàm. Không khỏi nhíu mày. Sắc mặt có chút khó coi. Nhưng là nàng vẫn là xoay người liền rời đi. Mia, không nghĩ tới là ngươi. Trần Phàm nhớ tới cái này tóc màu hạt rẻ cô nương trẻ tuổi là ai. Đây cũng là hắn đuổi Julia mau về nhà nguyên nhân. Xem ra vẫn là trẻ tuổi xinh đẹp có thể làm cho ngươi khắc sâu ấn tượng. Mia cười liền ngồi xuống. Đối mặt với Trần Phàm. Làm sao? Ngươi cũng muốn xem bệnh. Trần Phàm mang giọng mỉa mai giọng hướng về phía nàng nói. Ta đã nói rồi. Chúng ta đã thanh toán xong. Ta không dự định gây sự với các ngươi. Nhưng là các ngươi cũng chớ chọc ta. Ta biết chúng ta giữa hiệp nghị. Nhưng là, Trần, chúng ta bây giờ cũng không có phiền toái. Ngày hôm nay ta bất quá là mang khẩn cầu tới. Chúng ta biết, đối với Wendy cùng Elizabeth làm một ít chuyện tình. Đối với lần này chúng ta cảm thấy thật xin lỗi. Mà làm là trừng phạt. Chúng ta cũng bỏ ra giá. Người che chúng ta một nơi. Nơi đó là chúng ta một trong nguồn năng lượng. Người muốn nói cái gì? Trần Phàm tỉnh bơ. Mia Trần chờ một chút. Mặt mang rất khẩn thiết biểu tình. Ta muốn. Nếu như có thể nói. Tại sao chúng ta không thể buông xuống đoạn này ân oán? Mời ngươi giúp chúng ta giải trừ vậy đoạn trên mặt hồ phong ấn. Ta bảo đảm, chúng ta sẽ trả lại cho ở trên ngươi nhân tình này. Trần Phàm không khỏi cười lên. Rất hiển nhiên, Mia bọn họ nhất định là không cách nào giải trừ mình dùng thất sát tỏa hồn trận. Vì vậy không làm không được ra thỏa hiệp tư thái. Bất quá cái này cũng cho thấy, bọn họ bây giờ cũng không có lực lượng tới khiêu chiến mình. Ta nói qua. Chúng ta thanh toán xong. Ngươi bây giờ đi cầu ta. Coi là chuyện gì? Trần Phàm nhún vai một cái. Giang tay ra. Bày tỏ mình không thể ra sức dáng vẻ. Nếu như chỉ như vậy giúp ngươi bỏ phong ấn. Sợ rằng ta không làm được. Mia thản nhiên cười một tiếng. Rất quyến rũ hấp dẫn đi tới Trần Phàm trước mặt bên bàn làm việc. Đặt mông liền ngồi ở phía trên. Cúi người xuống. Bên trong hai luồng trắng lòa mềm đung đưa. Nàng dùng mang mị hoặc giọng nói. Như vậy, người muốn cái gì điều kiện, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Trần Phàm cười một tiếng. Vỗ một cái mông của nàng bộ. Ngươi tự nhận là có thể so với Kristen đẹp. Vẫn sẽ so với nàng càng hấp dẫn. Sexy, đây đối với ta không dùng. Nếu quả thật có thành ý mà nói. Như vậy ta có thể nói cho ngươi. Ở ta địa bàn, đừng gây chuyện cho ta, đừng động người ta, cái nào cũng không được, nếu không cũng sẽ không là phong ấn đơn giản như vậy. Được rồi, Mia tỏ ra rất ủy khuất, quyệt miệng, ta biết ta kém hơn Kristen, thậm chí liền ngươi nuôi vậy Wendy cùng Elizabeth đều rất đẹp. Nhưng là ta có thể bảo đảm, chúng ta sẽ không chọc tới ngươi, như vậy điều kiện đủ chưa? Có lẽ... Ở ngươi yêu cầu thời điểm, chúng ta còn có thể giúp ngươi. Dĩ nhiên nếu như ngươi có cần, đây coi như là thêm phúc lợi. Trần Phàm liếc mắt nhìn Mia một cái. Đúng vậy, nếu như có thể nói, chúng ta còn hy vọng cùng ngươi hợp tác. Mia bay một cái liếc mắt đưa tình. Trần Phàm lập tức trợn mắt nhìn Mia một cái. Chớ hòng mơ tưởng, ta sẽ không cùng các ngươi hợp tác. Các ngươi muốn làm gì ta cũng sẽ không quản. Nhưng là ta đã cảnh cáo các ngươi đừng động người ta. Chỉ như vậy, được rồi, không thành vấn đề. Mia giơ hai tay lên, cứ nói như vậy định. Bất quá, ngươi lúc nào có thể là chúng ta bỏ phong ấn. Đây đối với chúng ta rất trọng yếu. Tối hôm nay đi, ta sẽ một người đi ngươi bên kia. Mia vừa nghe, nhất thời mừng rỡ vạn phần. Nàng vốn đang lấy là chuyến này sẽ để cho nàng đụng một lỗ mũi cho. Không nghĩ tới như vậy thì đạt thành hiệp nghị. Ta chờ ngươi. Buổi tối, Mia lúc đi ra, hướng về phía đưa nàng Trần Phàm, ném một cái liếc mắt đưa tình. Eo lắc một cái, lên bên ngoài chiếc kia kiểu cũ pho xe hơi, như một làn khói liền đi. Trần Phàm đang dự định khóa cửa, liền thấy Julia đứng ở cửa. Ánh mắt kỳ quái nhìn xem Mia xe hơi, lại quan sát một chút Trần Phàm. Ngươi còn chưa có về nhà. Trần Phàm sững sốt một chút, hỏi một câu. Julia hừ một tiếng, ta đều nghe được. Trần, ta cũng không dám tin tưởng đây là thật. Ta thật thay dâu y cảm thấy khổ sở. Trần, ngươi quá làm cho ta thất vọng. Trần Phàm cấp vội vàng giải thích. Thật xin lỗi. Julie, không phải như vậy. Chúng ta nói đúng một chuyện khác. Không phải hẹn hò. Ta bảo đảm, ngươi phải tin tưởng ta. Trừ phi ngươi dẫn ta đi. Julia bỗng nhiên nhìn chằm chằm Trần Phàm, một chữ một từ nói ra. Nếu như ngươi có thể mang ta đi, như vậy ta chỉ tin tưởng ngươi. Có thể không? Trần Phàm không khỏi sững sốt một chút. Không nghĩ tới Julia sẽ nói như vậy. Nói thật ra, như vậy trường hợp cũng không thích hợp Julia xuất hiện. Nàng không giống Sarah cùng Zoe, có thể thấy mình cái loại đó đặc thù năng lực. Hơn nữa lại càng không nguyện đem nàng kéo vào cùng Mia chờ một ít người thần bí bất hòa chính giữa. Đi, thật xin lỗi. Julie, sự việc ngươi sẽ làm rõ ràng. Nhưng là ta thật không thể mang ngươi đi. Bởi vì là ta căn bản cũng không phải là đi ước hẹn. Coi như dâu y biết, nàng cũng có thể hiểu ta. Trần Phàm vừa nói, cũng không ý định nàng nói gì nữa. Tạm biệt, Julie. Trần Phàm vừa nói, khóa kỹ cửa, liền hướng mình chỗ ở đi. Hắn vẫn lựa chọn đi bộ. Julia nhìn Trần Phàm rời đi, không khỏi mím môi một cái. Trong lòng làm ra một cái quyết định. Ăn xong bữa ăn tối, Trần Phàm ra cửa, gọi một chiếc xe taxi. Tài xế là một người trung niên da trắng. Mỗi người tương đối nhỏ. Không nói thế nào, đi Desmond thôn nhỏ. Trần Phàm nói một câu. Nhưng là tài xế cũng không có động, mà là có chút do dự nhìn Trần Phàm. Tiên sinh, người chắc chắn phải đi nơi đó. Ở như vậy thời gian. Đúng, có vấn đề gì không? Trần Phàm không khỏi khác biệt nhìn hắn. Tài xế có chút không thể làm gì gật đầu một cái. Được rồi, nhưng là ta chỉ có thể đem ngươi đặt ở bên trong thôn tương đối gần địa phương. Phải biết, chúng ta cũng không muốn đi chỗ đó. Trên thực tế, đã rất ít có người hắn đi đâu. Con vớt tơ dung kiều cầu khen thưởng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,